Tiên ma đồng tu, chương 2041, nhị nữ bị điện giật. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thanh Ảnh cũng là lòng tràn đầy hồ nghi. Trước mắt hộp sắt ngoại trừ 12 chỉ có thể ngón tay đâm đi vào lỗ nhỏ bên ngoài. Không có nhìn thấy bất luận cái gì đường nối. Nàng cũng không biết đánh như thế nào khai. Giao quang xuất đảo. Phía trên những thứ này lỗ nhỏ không chuẩn chính là cơ quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vì vậy tam nữ bắt đầu nghiên cứu cái này 12 lỗ nhỏ cái nào mới đúng mở ra hộp sắt cơ quan. Nghiên cứu cả buổi không có cũng nghiên cứu ra một cái căn nguyên đến. Vì vậy giao quang mà bắt đầu ra chủ ý cùi bắp. Nói không nghiên cứu, chúng ta ngón tay lần lượt đâm đi vào thử xem chẳng phải sẽ biết ư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đề nghị này lập tức đã chiếm được Khinh Lệ Ti đồng ý. Thanh Ảnh cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì vậy nàng quyết định không lẫn vào. Chỉ thấy Khinh Lệ Ti cùng giao quang thật sự vươn trợ thủ đắc lực ngón trỏ. Đi chọc vào hai bên lỗ nhỏ. Hai cái cô nương đều không có cái gì kinh nghiệm. Bốn cả ngón tay đột nhiên đâm tiến vào bốn cái lỗ nhỏ trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh vừa muốn hỏi bên trong tình huống như thế nào. Không ngờ ngay trong nháy mắt này, hai cái ham chơi tiểu nha đầu bỗng nhiên đều là kêu sợ hãi một tiếng. Toàn thân run rẩy không ngừng. Tóc lập tức thẳng lên. Dòng điện tải trên thân thể ghé qua. Bang bang hai tiếng. Nhị nữ đã bị bắn ra. Ngã vào vực sâu sườn đồi thượng. Không ngừng co quắp. Bộ dáng thập phần chật vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh Ảnh kinh hãi. Vội vàng tiến lên xem xét nhị nữ thương thế. Phát hiện nhị nữ đều là bị điện giật không nhẹ. Nhưng nhị nữ đều là tu chân giả. Thật cũng không có sinh mạng nguy hiểm. Nhất là giao quang. Thương thế rất nhẹ. Không giống Khinh Lệ Ti tóc đều bốc khói. Bị điện giật bên ngoài tiêu trong mềm. Giao quang bị dòng điện tổn thương. Rõ ràng bị Khinh Lệ Ti nhỏ hơn rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Điều này làm cho Thanh Ảnh muốn không hiểu. Giao quang tuy nhiên một bên chuyển hóa làm người. Một bên tại truyền thừa nhân loại công pháp. Nhưng dù sao tu vi không cao. Còn xa xa so ra kém Khinh Lệ Ti. Kết quả Khinh Lệ Ti tổn thương. Lại bị nàng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thanh Ảnh đem hai cái bị điện giật khẩu lệch ra mắt nghiêng ra hỏa cho đờ lên. Hai cái cô nương một mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Núp xa xa. Quay đầu chứng kiến đối phương tóc đều bị dựng lên. Không khỏi lại vui vẻ. Chỉ vào đối phương bộ dáng bắt đầu khanh khách cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão từ lúc ngồi trong chậm rãi thu công. Chứng kiến nhị nữ bị điện giật không tốt dạng. Nói. Các ngươi đã làm nên trò gì? Giao quang nói. Không có gì. Chúng ta chỉ là muốn nghiên cứu thoáng một phát đánh như thế nào khai cái này hộp sắt. Lấy ra thiên lôi oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão lại là tức giận lại là buồn cười. Nói. Cái gì hộp sắt? Cái này là thiên lôi oanh. Thanh Ảnh kinh nghi nói. Cái gì? Cái này thiên lôi oanh bộ dáng cũng quá quái điểm a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhân ngư trưởng lão đi tới. Nhìn cục sắt phía trên những cái kia lỗ nhỏ. Nói. Vận tác thiên lôi oanh phương pháp. Ở nơi này 12 thượng, chỉ có hai cái lỗ nhỏ là chính xác. Đương hai ngón tay đồng thời đâm tiến lỗ nhỏ lúc, sẽ có mặt khác hai cái lỗ nhỏ bắn ra điện xà. Hơn nữa ngón tay đâm tiến lúc lực đạo cũng vô cùng có chú ý, lực đạo càng lớn, điện xà uy lực cũng liền càng lớn. Thúc dục món pháp bảo này, không cần quá cường đại tu vi, cho dù người bình thường, cũng có thể thúc dục vật ấy. Thanh Ảnh bừng tỉnh đại ngộ, mấy ngày hôm trước nàng vẫn còn ở nghi hoặc, giao quang tu vi không cao, như thế nào khống chế cái này tam giới kỳ bảo thiên lôi oanh. Hiện tại tính toán là minh bạch, chỉ cần ngón tay chọt chúng này hai cái lỗ nhỏ, coi như là phàm trần trong đại kẻ đần đều có thể phóng xuất ra thiên lôi tia chớp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc trước giao quang cùng khinh lệ ti đồng thời đâm tiến vào bốn cái lỗ nhỏ. Thủ pháp không đúng, khẳng định không cách nào xử phạt cơ quan, cho nên mới bị điện giật bên ngoài tiêu trong mềm. Mà giao quang vì cái gì thương thế bị khinh lệ ti nhẹ rất nhiều, cũng là bởi vì giao quang đâm thời điểm, lực đạo xa không có khinh lệ ti lớn như vậy, cho nên gặp dòng điện cắn trả cũng liền so khinh lệ ti tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao quang nói, trưởng lão, cái này thiên lôi oanh tứ tứ phương phương, từng cái mặt đều giống nhau như đúc, rốt cuộc muốn đâm cái nào hai cái lỗ nhỏ mới có thể xuất phát thiên lôi a hát. Nếu đâm sai rồi, có phải hay không sẽ bị điện? Nhân ngư trưởng lão lắc đầu nói, đâm sai rồi xác thực sẽ bị điện, chỉ có thể ngươi từng bước thử, hơn nữa làm tốt tiêu ký. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao quang kinh hãi, ta, muốn ta thử, còn phải một lần thử, theo 12 lỗ nhỏ trong, tìm ra trong đó hai cái lỗ nhỏ, cái này được thí nghiệm bao nhiêu lần mới có thể thành công a hát. Nhân ngư trưởng lão nói, không phải ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta cái này lão nhân ra lần lượt đi thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, chứng kiến giao quang khuôn mặt trắng bệch, mặt mày biến sắc, nhân ngư trưởng lão cũng có chút tại tâm không đành lòng. Nói, kỳ thật cũng không cần thí nghiệm rất nhiều lần, căn cứ tộc của ta tổ tiên truyền thừa ghi lại, này hai cái lỗ nhỏ là tả hữu đối ứng, cũng không tại lẫn nhau tương lần lượt hai cái mặt, cho nên tối đa thí nghiệm 12 lần có thể tìm ra. Đến cùng cái nào hai cái lỗ nhỏ mới đúng phóng thích thiên lôi oanh lôi điện cơ quan. 12 lần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giao quang trong nội tâm hô to một tiếng. Mạng ta xong rồi, tại giao quang hô to thời điểm, tại phía xa mấy vạn dặm bên ngoài Nam Cương, nhằm vào Dương Quyên Nhi tam đường hội thẩm, vẫn còn tiếp tục trình diễn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở cùng Dương Quyên Nhi kéo chuyện tào lao. Bất luận là Dương Quyên Nhi khai ra này mười mấy cái ẩn núp danh sách, vẫn là khai ra cho trưởng lão hạ độc cụ thể chi tiết, cái này cũng đã dâu ria, bởi vì những cái kia nhân viên nằm vùng, đã sớm theo Thương Vân Môn trong trốn. Hơn phân nửa mọi người đã chết tại Vân Mộng Đảo một trận chiến trong. Về phần hạ độc sự kiện, cũng đã là đã nhiều năm trước sự tình. Trải qua Thương Vân Môn nghiêm mật bài tra, cũng tìm ra sở hữu bị hạ độc trưởng lão. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chân chính muốn biết chính là, Liễu Tân Yên phần rốt cuộc là ai? Tại Thương Vân Môn trong là thân phận gì? Năm đó Nguyên Thiếu Khâm có phải hay không còn sống? Đường Dương Quyên Nhi nói rõ đã xong trưởng lão chúng độc chi tiết về sau. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới chậm rãi nói. Lập tức đều giữa trưa. Ta cũng không muốn khó hơn nữa cho ngươi. Ta hỏi ngươi cuối cùng một cái vấn đề. Liễu Tân Yên phần là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi nghe thế cái danh tự. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Quả nhiên, Cố Thanh Vũ đoán quả nhiên không sai. Diệp Tiểu Xuyên chân chính quan tâm đúng là Liễu Tân Yên phần. Phía trước hỏi sở hữu vấn đề. Đều là Zoria, chỉ có vấn đề này. Mới đúng Diệp Tiểu Xuyên ẩn giấu vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi lập tức lắc đầu. Nói, ta không biết. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt trầm xuống. Nói, ngươi không biết. Ngươi liền Thương Vân Môn trưởng lão chúng độc sự kiện kỹ càng trải qua cũng biết. Liền tiềm phục tại Thương Vân Môn bên trong Thiên Diện Môn đệ tử cũng biết mấy chục người thân phận. Ngươi lại không biết Liễu Tân Yên phần là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Quyên Nhi như cũ là lắc đầu. Nói, ta thật sự không biết. Ta đã khai báo nhiều môn như vậy trong bí mật. Liền môn chủ bí mật ta đã nói rồi. Hà tất giấu giếm ngươi. Ta chỉ là nghe Thanh Vũ sư huynh nói về Liễu công tử. 3 năm trước đây tại Vân Mộng ở trên đảo cũng đã gặp hắn một lần. Nhưng hắn thân phận chân thật cùng với bộ mặt thật. Ta xác thực không biết. Diệp Tiểu Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng. Ý bảo chòm râu dê thiên thủy vu sư có thể tra tấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây đối mặt với đáng sợ những cái kia sâu độc. Dương Quyên Nhi như cũ là mặt lộ vẻ khủng bố. Dãy giụa không thôi. Nhưng trong miệng một mực ở lớn tiếng thét chói tai vang lên. Ta không biết, ta thật không biết. Ngươi tha ta. Ta cái gì nói tất cả. Ta thực cái này không biết Liễu Tân Yên phần là ai. A hát, ngươi giết ta đi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đi ra nhà gỗ. Nghe trong phòng truyền đến Dương Quyên Nhi kêu thảm thiết. Vân Khất U nói, nàng là không phải thật sự không biết Liễu Tân Yên phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần qua lắc đầu. Nói, nâng lên Liễu Tân Yên phần tên của. Ánh mắt của nàng rõ ràng lóe lên một cái. Nàng nhất định biết rõ cái gì. Ta cũng không tin nàng một nữ nhân. Có thể khiêng ở Nam Cương vu cổ chi thuật. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.